Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi sắp tiến vào C cấp trò chơi tràng. Tình yêu đảo, trò chơi nhiệm vụ. Tìm kiếm tình yêu đảo bí mật, đạo cụ. Tình yêu thạch, phòng ngự đạo cụ. 2000 tích phân một khối. Mỗi người cho phép mua sắm một khối. Cố Cửu nhìn chằm chằm trò chơi thương thành mặt bản thượng đạo cụ. Hồi ức vừa rồi hệ thống hội báo trò chơi tràng tên cùng trò chơi nhiệm vụ. Nhạy bén mà nhận thấy được sắp tiến vào trò chơi trong thế giới lại có che giấu bẫy dập. Tựa như trước trò chơi nhiệm vụ. Kia tìm linh oán. Mình tìm kiếm linh oán. Người chơi lại liền linh oán là cái gì đều không thể thăm dò. Thậm chí nữ phục vụ nếu là vẫn luôn không thừa nhận chính mình chính là linh oán. Căn bản vô pháp thông quan. Một cái vô ý, liền sẽ làm người chơi làm ra hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Lại xem cấp gia đạo cụ, liền biết lần này trò chơi thế giới nguy hiểm hệ số nhất định tương đối cao. Cho nên mới sẽ cung cấp cấp người chơi khó được phòng ngự đạo cụ. Mua sắm, Cố Cửu nói, chờ hệ thống quản gia đem mua sắm đạo cụ. Tình yêu thạch, thả xuống tiến nàng tùy thân bao vây sau. Cố Cửu tiến vào trò chơi thế giới. Cố Cửu mở to mắt, một cổ hàm ướt gió biển ập vào trước mặt, gió biển trung ẩn chứa một loại làm người thực không thích hương vị. Muốn nàng chính xác ra, giống như là thịt loại mùi hôi sau lại hỗn loạn cá tanh hương vị. Như có như không mà thổi qua tới, thực khảo nghiệm nàng khứu giác, nàng nhìn chăm chú xem qua đi, phát hiện chính mình lúc này ngồi ở trên một con thuyền. Khoang thuyền thoạt nhìn thực cũ nát. Hương vị cũng không tốt nghe, như là chất đống vô số cá chết, đọng lại ở trong khoang thuyền lên men. Kia hương vị phi thường toan sảng, cửa sổ là mở ra, gió biển thổi tán chóp mũi hương vị. Chỉ là kia hương vị ngẫu nhiên tán giật lại đây, vẫn là làm người có loại phải bị huân vựng hít thở không thông cảm. Cố Cửu nhịn không được duỗi tay che lại cái mũi, cảm thấy mặc kệ là khoang thuyền hương vị. Vẫn là gió biển mang theo hương vị. Đều thực cảm động. May mắn, Lục Tật liền ngồi ở bên người nàng. Khoảng cách nàng vị trí rất gần. Thuộc về Lục Tật hơi thở quanh quần. Làm nàng cái mũi rốt cuộc có thở dốc đường sống. Nàng đột nhiên phát hiện nguyên lai Lục Tật trên người hương vị như thế dễ ngửi. Mắt lạnh lại sạch sẽ. Tiếp theo, Cố Cửu đánh giá trong khoang thuyền người. Khoang thuyền cũng không lớn. Hơn nữa chính mình ở bên trong, ngồi 20 người, đều là hai hai ngồi ở cùng nhau, vừa thấy liền biết là tổ đội tiến vào người chơi. Lộ Hải Địch cùng Nguyễn Viên ngồi ở bọn họ nghiêng đối diện vị trí thượng. Chiều bên này nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau sau, Nguyễn Viên bọn họ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Đột nhiên, Cố Cửu ánh mắt hơi ngưng, ngồi ở khoang thuyền cuối cùng một loạt hai người. Một cái cầm tiết trắng khăn tay che lại miệng mũi. Từ kia tinh xảo tuấn nhã mặt mày có thể nhìn ra hắn lúc này đối khoang thuyền nội hoàn cảnh chán ghét chi tình. Ngồi ở hắn bên người trung niên nam nhân đầy mặt bất đắc dĩ. Ở Cố Cửu xem qua đi khi. Hai người cũng nhìn đến nàng. Trung niên nam nhân. Cát Quang hưng phấn mà chiều Cố Cửu phất tay. Không tiếng động mà há mồm cùng nàng chào hỏi. Cố Cửu cũng hồi lấy mỉm cười. Không nghĩ tới sẽ ở trò chơi trong thế giới lại gặp được bọn họ. Làm tâm tình của nàng nhiều ít có chút sung sướng. Lục Tật cũng nhìn đến này hai người. Chỉ là nhàn nhạt mà nhìn mắt. Lễ phép tính mà gật đầu. Nhiều liền đã không có. Lấy khăn tay che lại miệng mũi. Đau khổ nhẫn nại tính tình Tề Ngọc Hành vô lực mà chiều bọn họ lung lay xuống tay tính chào hỏi. Sau đó tiếp tục dụng ý chí lực cùng dơ bẩn khoang thuyền hoàn cảnh phấn đấu. Đối với một cái chết thói ở sạch tới nói, khoang thuyền hoàn cảnh, không khí tanh tưởi, đều làm hắn có một loại muốn chết một chút tâm tình. Nếu không phải nơi này là trò chơi thế giới, nói không chừng hắn đều lựa chọn ở trước tiên nhảy xuống biển. Cuối cùng, Tề Ngọc Hành lựa chọn mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ. Rốt cuộc cứu vớt mũi hắn. Nhưng hắn đôi mắt vẫn là có thể nhìn đến khoang thuyền dơ bẩn hoàn cảnh. Vẫn như cũ làm hắn thực hít thở không thông. Cùng người quen đánh xong tiếp đón sau. Tiếp theo Cố Cửu nhìn về phía ngoài cửa sổ. phát hiện thuyền chính chạy ở vô biên mặt biển thượng, nơi xa hải vực mở mang rộng lớn, mây đen giăng đầy, tùy thời đều khả năng sẽ có một hồi đáng sợ bão táp đột kích. Ngồi ở cùng nhau, người chơi bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, trò chuyện lần này trò chơi thế giới tình huống. Bọn họ rõ ràng là ở trên thuyền. Thuyền chính hướng tới nào đó phương hướng mà đi. Liên hệ trò chơi tên. Muốn đi địa phương khẳng định là tình yêu đảo. Ai? Người xem. Phía trước có cái đảo. Có người chơi nhắc nhở bên người đồng bạn. Hắn thanh âm không có cố tình đè thấp. Trong khoang thuyền người đều có thể nghe được. Sôi nổi chiều ngoài cửa sổ xem qua đi. Một tòa đảo nhỏ hình dáng xuất hiện ở đen kịt mặt biển thượng. Từ người chơi góc độ xem qua đi. Bên ngoài nước biển là màu đen. Trong biển không biết có thứ gì. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến càng thâm trầm màu đen bóng dáng thoảng qua. Không trung là âm trầm. Kia chỗ ngồi với hải thiên chi gian đảo nhỏ. Âm trầm đến tựa như một tòa quỷ đảo. Cùng trò chơi tên, tình yêu đảo. Căn bản là không đáp. Không cần giải thích, người chơi liền minh bạch này tòa đảo hẳn là chính là lần này trò chơi địa điểm. Tình yêu đảo, thuyền tốc độ thực mau. Hơn 10 phút sau, thuyền cũng đã tới gần đảo nhỏ. Ở bến tàu dừng lại. Nói là bến tàu, kỳ thật là một cái thực đơn sơ bỏ neo chỗ. Thuyền qua đi khi còn đụng vào đảo biên đá ngầm. Chỉnh con thuyền bị va chạm đến kịch liệt đong đưa. Trong khoang thuyền các người chơi đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Bị đâm cho bảy đảo tám oai. Lục Tật nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy Cố Cửu. Thuận thế đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Lại, ôm đến A Cửu Lạp. Vui vẻ, Lục Tật lén lút vui sướng tâm sự không ai biết. Đặc biệt là đương Cố Cửu đơn giản trực tiếp ăn vạ trong lòng ngực hắn. Chờ thuyền đong đưa dừng lại khi... Hắn đột nhiên cảm thấy lần này trò chơi thế giới khá tốt. Trên thuyền chấn động còn không có bình ổn xuống dưới. Liền thấy một cái làn da tái nhợt. Dáng người khô gầy nam nhân đi vào khoang thuyền. Nam nhân một đôi âm trầm ánh mắt đảo qua khoang thuyền nội người chơi. Mở miệng nói. Tình yêu đảo tới rồi. Thỉnh các vị rời thuyền. Các người chơi bất động thanh sắc mà quan sát hắn. Minh bạch người này hẳn là trò chơi thế giới dẫn đường người chơi NPC. Có lớn mật người chơi nói. Vị này đại ca, chúng ta lần đầu tiên tới tình yêu đảo. Đối nó không hiểu biết. Người có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút a? Nam nhân không kiên nhẫn mà nói. Ta biết các ngươi mục đích. Các ngươi là tưởng được đến trong truyền thuyết hải thần chúc phúc. Hải thần chúc phúc cũng không phải là người thường có thể dễ dàng được đến. Các ngươi có thể xác định các ngươi ở hải thần khảo nghiệm chung. Đối chính mình người yêu vẫn như cũ tình thâm bất biến sao? Nếu làm không được, sẽ đã chịu hải thần trừng phạt Nga. Nói đến, trừng phạt, hai chữ. Các người chơi rõ ràng có thể cảm giác được này nam nhân trên mặt không có hảo ý, lại là một cái đối người chơi ôm ấp có thật sâu ác ý. Ước gì người chơi chạy nhanh đi tìm chết NPC. Các người chơi thích ứng tốt đẹp, cũng không để ý hắn ác ý, tiếp tục hỏi. Hải thần trừng phạt là cái gì? Nam nhân không có trả lời, chỉ là ác ý tràn đầy mà nói. Các ngươi thực mau sẽ biết, không đợi bọn họ hỏi lại cái gì. Liền cường thế mà đưa bọn họ đuổi rời thuyền. Thấy thế, các người chơi cũng biết vô pháp lại từ nơi này hỏi đến cái gì. Thực thức thời mà đứng dậy rời thuyền, đứng ở bến tàu thượng. Có thể nhìn đến cách đó không xa đứng lặng ở bờ biển biệt thự. Biệt thự thành lập ở màu đen đá ngầm thượng. Mãnh liệt sóng giữ chụp phủi đá ngầm. Đen kịt mây đen áp xuống tới. Làm người có một loại mưa gió tùy thời sẽ buông xuống dự triệu. Này căn biệt thự hẳn là chính là bọn họ ở trò chơi trong thế giới cư trú địa phương. Các người chơi chưa từng có nhiều giao lưu. Chiều biệt thự đi qua đi. Có thể là hải đảo nhiệt độ không khí tương đối cao. Không khí ẩm ướt lại oi bức. Các người chơi đi rồi trong chốc lát. Liền cảm thấy trên người quần áo dính hơi nước. Trở nên trầm trọng. Cả người đều mạo mồ hôi nóng. Cố Cửu không thể không đem trên người thu y áo khoác cởi ra. Mặt khác ăn mặc quần áo tương đối hậu các người chơi cũng cầm quần áo cởi ra. Hoặc là thay mùa hè quần áo. Rốt cuộc cảm thấy mát mẻ một ít. đi vào biệt thự trước. Mọi người đánh giá này đống kiến ở bờ biển biệt thự. Biệt thự cùng sở hữu 3 tầng, màu xám tường, mặt trên bò mãn nào đó không biết là hải tảo vẫn là dây đằng màu đen khô héo thực vật. Giống thép gắt gao mà leo lên vách tường. Từ xa nhìn lại, tựa như nào đó huyết quản dường như có chút thấm người. Biệt thự đại môn mở ra, tựa hồ ở hoan nghênh các khách nhân tiến vào. Cố Cửu nhìn lướt qua biệt thự, dẫn đầu nhấc chân đi vào đi. Lục Tật cùng Nguyễn Viên, Lộ Hải Địch tự nhiên mà vậy mà đi theo nàng phía sau. Xem ở người chơi khác trong mắt, chỉnh đến giống đại tiểu thư mang theo 3 cái tùy tùng dường như. Tề Ngọc Hành cau mày mang theo Cát Quang đi vào đi. Mới vừa tiến vào biệt thự, liền thấy trong đại sảnh có 2 người. Một cái là ăn mặc khảo cứu hắc tây trang lão giả. Một cái là lúc trước khai thuyền đưa bọn họ lại đây NPC nam nhân. Các người chơi sửng sốt, quyết định không thèm nghĩ này NPC là như thế nào ở bọn họ phía sau. Rồi lại so với bọn hắn dẫn đầu một bước đi vào biệt thự. Rốt cuộc trò chơi trong thế giới NPC là có tiếng xuất quỷ nhập thần. Hắc Tây Trang lão giả nói, hoan nghênh các vị đi vào hải thần thí nghiệm trang. Ta là nơi này quản gia, đồng thời cũng là hải thần phụng dưỡng giả, hải thần trung thành tín đồ. Kế tiếp, các người phải trải qua hải thần khảo nghiệm. May mắn thông qua khảo nghiệm người, đem được đến hải thần chúc phúc. Cố Cửu hỏi, hải thần chúc phúc là cái gì? Có ích lợi gì? Khô gầy nam nhân không vui mà trừng mắt Cố Cửu. Ánh mắt kia giống một cái âm độc xa, tùy thời khả năng phát lại đây chọn người mà phệ. Cố Cửu một chút cũng không sợ hắn, thậm chí còn thực bình tĩnh mà nói. Các ngươi là hải thần trung thành tín đồ. Tin tưởng các ngươi có trách nhiệm cho chúng ta tuyên dương hải thần vĩ đại sự tích mới đúng. Này phiên rảo biện, làm khô gầy nam nhân nghẹn đến nói không ra lời. Quản gia nhưng thật ra không có sinh khí. Chỉ là xem Cố Cửu ánh mắt không có một tia độ ấm. Hắn nói, được đến hải thần chúc phúc tình lữ nhóm, sẽ được đến một phần chân thành tha thiết tình yêu. Nếu là ở thế giới hiện thực, nghe được có người dùng nghiêm trang ngữ khí nói loại này trung nhị nói, đã sớm nhịn không được cười trang, sau đó khịt mũi coi thường, trở thành chê cười tới xem. Nhưng nơi này là trò chơi thế giới, không có một cái người chơi dám đảm đương thành chê cười tới xem. Trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Có người hỏi, ý của ngươi là nói, chúng ta tới nơi này là vì được đến kia cái gì hải thần chúc phúc. Lời này có chút bất kính, chọc đến 2 người bất mãn mà chừng hắn liếc mắt một cái. Bị chừng người chơi là cái cường tráng đại hán, đầy mặt sát khí. Hắn đồng bạn là cùng hắn giống nhau loại hình cường tráng nam nhân. Bởi vì trên đảo khí hậu cũng không lạnh, 2 người đều là ăn mặc áo thun ngắn tay, lộ ra cường tráng hữu lực cánh tay. Cánh tay thượng vẽ mãnh thú hình xăm, vừa thấy liền không phải thiện tra. Quản gia nói, đúng vậy, các ngươi đều là kết bạn mà đến tình lữ. Các ngươi lần này tới tình yêu đảo tham gia hải thần khảo nghiệm, vì được đến hải thần chúc phúc, các ngươi phải hướng hải thần chứng minh các ngươi tình yêu kiên trinh. Quản gia lời này làm các người chơi sắc mặt khẽ biến. Cái loại này dự cảm bất hảo rốt cuộc biến thành hiện thực. Chẳng trách lần này người chơi là 20 người. Hơn nữa đều là có đôi có cặp. Nguyên lai là bị trò chơi thế giới boss cấp ngạnh thấu thành tình lữ. Tề Ngọc Hành bất mãn hỏi, vì cái gì nhất định là tình lữ? Liền không thể tìm bằng hữu cùng nhau tới sao? Hắn nhìn về phía Cát Quang, rất là ghét bỏ. Cát Quang vẻ mặt vô tội chi sắc. Hắn nào biết đâu rằng lần này trò chơi thế giới sẽ có loại này tao thao tác. Sớm biết rằng sẽ như vậy, không bằng làm xong bào thai tỉ muội chung một người đi theo Tề lão đại tiến vào. Lục Tật tâm niệm vừa động, nhịn không được nhìn về phía Cố Cửu. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, cảm tạ ở 2020-11-03-16. 19-30-2020-11-04-01. 16-07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Murasaki, Lin. tiểu viện tử, Trần Hàm xinh đẹp, toàn một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lý Đường Tống Triều hai bình, Murasaki một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.